Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, trang 312. Hắn nghe được thềm đá thượng tiếng bước chân dừng, theo sau, đát, đát, đát, tiếng bước chân đang ở từ nhỏ đến lớn, tiếng bước chân đang tới gần, què chân nam nhân sửng sốt. Hướng tới lại lần nữa xuất hiện ở chính mình mắt Arthur ngơ ngác mà nhìn lại, hắn đã trở lại. Què, chân nam nhân nói, phía sau tranh chấp thanh dừng lại, Arthur ngừng ở nhà giam cột đá phía trước. Bảo trì ít nhất một tay khoảng cách, các ngươi là giáo hoàng người. Arthur mở miệng, què chân nam nhân dừng một chút, gật đầu, đúng vậy, hừ, hỏi cái gì vô nghĩa. Đồng thời có khác người chào phúng ra tiếng, Arthur cũng không để ý. Hắn hỏi, các ngươi biết hiến tế sự tình sao? Hiến tế, đứng hai người đều lộ ra mờ mịt biểu tình. Chỉ có ngồi ở mạch cán đôi thượng cái kia. Tuy rằng hắn muốn che lấp, nhưng vẫn là bị Arthur nhìn ra manh mối. Arthur lập tức nhìn về phía người nó. Người biết, mạch cán đôi thượng nam nhân lộ ra, gặp biểu tình. Hiến tế. Cái gì hiến tế? Hắn bên cạnh, vừa mới vẫn luôn cùng hắn tranh chấp nam nhân lập tức chất vấn, nam nhân nhắm chặt thượng miệng. Đem đầu chuyển hướng vách tường, chủ đánh một cái mắt điếc tai ngơ, cột đá bên ngoài. Arthur lẩm mở miệng, Arthur, cái gì hiến tế? Arthur, hy vọng chi thần hiến tế, cái gì? Hy vọng chi thần. Diện bích nam nhân lập tức đem đầu xoay lại đây, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hướng Arthur, ngươi ở nói bậy gì đó, cái gì hy vọng chi thần hiến tế, hy cách thụy mặt bác, Arthur bắt đầu trưng bày, mê võng chi hải, liền vừa mới, Arthur cùng lị áo cập Ellison đều đem cho nhau biết đến tin tức tiến hành rồi câu thông, đông nam, bộ sa mạc, cùng với rừng hôi vụ. Phải không? Nam nhân khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi như thế nào? Arthur, các ngươi vì cái gì muốn giúp người nghe hiến tế thế giới thần lực lượng? Đem thế giới thần lực lượng tế hiến cho hy vọng chi thần. Nam nhân kích động, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta rõ ràng là ở đánh thức thế giới, ngươi nhận thức Ano sao? Arthur đột nhiên phong cách vừa chuyển. Nam nhân sửng sốt, biểu tình lộ ra vài tia cứng đờ, nhất thời không có trả lời. Ano, què chân nam nhân kỳ quái mà trước sau nhìn xem. Không phải thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trường, xem ra thân phận của hắn không ngừng tại đây. Arthur nhìn mạch cán đôi thượng nam nhân, ít nhất ta còn biết Ano là cái người nghe, là Hồng giáo chủ. Arthur, liền ở đêm qua, Ano giết thần thánh quân đoàn Anva, đào nổi lên hắn trái tim, cướp lấy năng lực của hắn, đạt được phong lực lượng, đào thoát Brandon quân đoàn trưởng truy kích. Ngươi, ngươi nói bậy. Nam nhân trợn mắt há hốc mồm. Ano, rõ ràng là chúng ta giáo hoàng đầu lĩnh. À, bối cảnh chung. Nhà giam chung mặt khác hai cái nam nhân phát ra khiếp sợ thanh âm, xem ra ngươi bị lừa, Arthur nói. Nam nhân còn chưa từ bỏ ý định. Ta ở cổ điển tịch chung xác nhận quá, chúng ta sở tiến hành hiến tế, thật là cùng đã từng thành công đánh thức thế giới thần tổ tiên nhóm sở làm. Giống nhau như đúc, Arthur, ngươi như thế nào xác định ngươi sở xem cổ điển tịch chính là thật sự đâu? Nam nhân nghẹn lời, cho nên nói, Arthur nghĩ nghĩ nói. Ám sát lị áo là giả, ngươi lúc ấy tập kích áo lợi trấn. Vì chính là muốn ở áo lợi trấn hoàn thành cuối cùng một lần hiến tế phải không? Arthur nói, cuối cùng một lần hiến tế. Áo lợi trấn, nam nhân nghe vậy sửng sốt, chúng ta, ngoặc kép chấm than, một cổ lực lượng cường đại. Ngột nhiên từ Arthur lòng bàn chân phương hướng bộc phát ra tới, Arthur đồng tử chấn động. Nhanh chóng chiều gác mái vị trí chạy tới, gác mái trên đỉnh. Liên tiếp chung bàn bánh răng còn ở vận chuyển, đủ mọi màu sắc pha lê ngoài cửa sổ. Không khí bị nhuộm thành ảm đạm nhan sắc, như là một loại trực giác. Lại như là một loại huyết thống truyền lại tiềm thức, Arthur ngồi xếp bằng ngồi ở bánh răng dưới. Từ trong lòng móc ra một khối trong suốt mảnh nhỏ, chính là kia khối năm đó kích phát rồi Arthur lực. Lượng mảnh nhỏ hoa khai Arthur tay phải lòng bàn tay. Huyết lập tức thấm ra tới, Arthur đem mảnh nhỏ ấn vào chính mình miệng vết thương bên trong, oanh. Bảo hộ lực lượng từ gác chuông đỉnh giãn ra, lửa đỏ lửa trại biến thành màu tím, hô. Bén nhọn quỷ tiếng kêu bỗng dưng vọt vào lị áo lỗ tai, hệ thống. Tích, hệ thống thăng cấp đến 65 cấp, hệ thống. Tích, hệ thống thăng cấp đến 70 cấp, hệ thống. Tích, hệ thống thăng cấp đến 8. Trong đầu, hệ thống thăng cấp thanh âm biến thành loạn mã, ngô. Lị áo che lại đầu, thống khổ mà quỳ gối trên mặt đất, hệ thống. Cảnh cáo, quỷ dị lực lượng độ dày đã vượt qua chói định giả thừa nhận phạm vi. Hệ thống, cảnh cáo, chói định giả sinh mệnh triệu chứng đang ở giảm xuống. Chói định giả sinh mệnh triệu chứng đang ở giảm xuống. Hệ thống, sắp rút ra hệ thống tồn trữ năng lượng hệ thống. Hệ thống cấp bậc ngã xuống vì 70 cấp, hệ thống. Hệ thống cấp bậc ngã xuống vì 60 cấp. Hệ thống. Hệ thống cấp bậc ngã xuống vì 50 cấp, hệ thống. Hệ thống cấp bậc ngã xuống vì 40 cấp, hệ thống. Hệ thống, máu tươi đang ở từ lị áo thất khiếu chung không ngừng chảy ra, lị áo quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Liền thở dốc đều gian nan vô cùng, hệ thống. Hệ thống cấp bậc ngã xuống vì thập cấp, lị áo. Xong rồi, muốn cát, thực hiển nhiên. Lị áo mệnh hiện tại là hệ thống bảo, hệ thống cấp bậc một rớt quang, lị áo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên. Lị áo cảm giác được quanh thân một nhẹ, trong đầu tử vong đếm ngược tạm dừng, một bàn tay đè lại lị. Áo bả vai, lị áo trong người quỷ dị chi lực từ cái tay kia sở tiếp xúc địa phương bắt đầu. Rời đi đi ra ngoài. Hết chương.